nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 23 giờ 23, fan đoàn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí nếu nói ai là người vui nhất đoàn phim ngày hôm nay. Cao Thông nhận thứ hai thì tuyệt đối không ai dám nói mình chủ nhật. Miệng vẫn luôn không khép lại được kia kìa. Dù thế nào anh cũng không ngờ được Tiết Lam, Thịnh Lâm và Thời Chí thế mà có thể hòa hợp ở chung. Hai người vừa rồi còn cùng nhau tiễn cô lên xe. Anh thật sự suýt nữa ngạc nhiên đến rớt cằm luôn đấy. Còn có đạo diễn Trần. Đó là người nổi tiếng tính tình siêu xấu trong giới giải trí. Không ngờ ông ấy vậy mà cũng khen ngợi Tiết Lam. Còn bảo sau này có vai diễn phù hợp sẽ lại tìm cô. Trời ạ, nói một cách khác. Chính là một câu của đạo diễn lớn như đạo diễn Trần đã hơn cả trăm bài PR tán thưởng trình độ của diễn viên rồi đó. Sau này tiếng tăm trong giới tốt rồi. Còn sợ không có vai diễn tốt tìm tới cửa à? Hơn nữa, điều khiến Cao Thông ngạc nhiên nhất chính là trước đây lúc ở đoàn phim khác. Mỗi lần Cao Thông nhìn thấy mấy quản lý của các diễn viên nam hợp tác với Tiết Lam. Có ai không khó chịu với anh? Chỉ chó mắng mèo. Cứ như họ là ôn thần không bằng. Sợ bị đeo bám. Nhưng lần này thật sự kỳ quá lạ quá. Bất kể là quản lý của Thời Chí Anh Hải hay là quản lý chị Linh của Thịnh Lâm. Mấy ngày qua anh đều đã chạm mặt. Anh có thể cảm giác rõ ràng họ đối với anh không hề có định ý. Cao Thông quay đầu nhìn Tiết Lam ngồi cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại. Tính cách mị lực thế này được đó. Không chỉ thu phục được diễn viên hợp tác trong đoàn, đạo diễn, mà ngay cả quản lý của nam diễn viên cũng có thể thu phục. Đúng là người cách ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Ô tô rất nhanh chạy từ đoàn phim tới sân bay. Lúc Tiết Lam ngồi trên máy bay, Weibo của đoàn phim đã đăng ảnh chụp sát thanh của cô. Chính là tấm cô đứng cùng Thịnh Lâm Thời Chí. Khi đó trên mạng còn dấy lên một đợt chú ý, rất nhanh đã leo lên hot search. Theo lẽ thường mà nói, Weibo chính thức của là account mới lập. Bởi vì tính thần bí của đoàn phim nên các video hay hình ảnh tuyên truyền bình thường cũng rất ít khi đăng. Hẳn là không có khả năng tuyên truyền lớn đến thế mới phải. Đáng tiếc Weibo chính thức không có. Nhưng Thịnh Lâm và Thời Chí thì có. Hai người vậy mà lại đồng thời chia sẻ Weibo sát thanh này của Tiết Lam. Thế nên không thể không bùng nổ. Nhìn tổng quan hiện trường, chủ yếu có ba bên thế lực hoạt động sôi nổi. Fan Lâm của Thịnh Lâm, fan Only Chí của Thời Chí, còn có fan Chiến Thuyền Thiên Nhân của Thịnh Thời Thiên Hạ. Fan Lâm và Only Chí đều phản ứng như Lâm đại địch. Nhao nhao biểu hiện muốn ôm ca ca nhà mình về. Cách xa yêu tinh chuyên tạo xì căng đan Tiết Lam này. Còn trách đoàn phim lừa các ca ca của mình tuyên truyền giúp Tiết Lam. Mà điểm chú ý của Thiên Nhân ngược lại rất rõ ràng. Họ tưng bừng vì hai vị chính chủ cùng nhau đăng Weibo chính là đang phát đường. Hận không thể cầm kính lúp soi đường từ trong đoạn post xe ngắn gọn kia. Nói gì mà thời gian xe như nhau. Hai chính chủ chắc chắn là đã thương lượng xong. Còn có câu chữ trong đoạn post đối với nhau gì gì đó. Dù sao cũng là gán ghép đủ kiểu. Đọc được mấy cái này, fan Lâm và Only Chí sao có thể mặc kệ. Bắt đầu cùng nhau xúm lại công kích Thiên Nhân. Mắng bọn họ là quỷ đói đầu thai. Chỉ biết ăn. Lúc nào rồi mà còn đường đường đường. Lẽ nào không phải nên cùng nhau chống lại kẻ ngoài hay sao? Bằng không chờ tới khi chiến thuyền của họ bị người khác bóp nát rồi. Họ có mà còn dám đường để ăn. Vì vậy Thiên Nhân bị mắng tỉnh. Fan của ba nhà hiếm khi đoàn kết với nhau. Dồn hỏa lực nhắm về phía Tiết Lam. Mà Tiết Lam thân là đương sự trong chiến trường này cũng chỉ có thể căng ra đầu dùng account chính chia sẻ Weibo của. Sau đó tức tốc offline. Bỏ đi. Hiếm khi có được lúc fan ba nhà đồng tâm hiệp lực như vậy. Toàn bộ khổ nạn cứ để cô gánh. Tiết Lam nghĩ. Sau khi nhanh chóng đổi sang clone Weibo. Tiết Lam bấm vào siêu thoại. Tốc độ tay của Thiên Nhân quả nhiên siêu nhanh. Ảnh chung của cô, Thịnh Lâm và Thời Chí do Weibo đoàn phim đăng lên. Không chút chậm trễ, cô trong ảnh đã bị cắt mất. Đúng là hết nước chấm. Tiết Lam cực kỳ vui vẻ lưu tấm ảnh mới nhất của chiến thuyền của cô vào album. Thật ra trong trận chiến ảnh chụp chung sát thanh này của Tiết Lam, ngoại trừ Phan Lâm, Only Chí và Thiên Nhân, lúc mới bắt đầu còn có một thế lực khác trà trộn bên trong. Bọn họ tự xưng là fan của Tiết Lam ca mị, mê Tiết Lam hát, nghe khi ở VL, nhóm fan này phần lớn đến từ sâu tuyển chọn lần trước. Nhưng nhóm fan ca mị này vừa thấy chiến trường quá mức kịch liệt thì rất nhanh liền âm thầm rút lui. Chịu thôi, lực chiến đấu của ba nhà này quá trâu, mà fan ca mị bọn họ quá mức nhỏ yếu, căn bản cãi không lại. Cho nên chỉ có thể xôn xao nhắn lại trên Weibo của Tiết Lam, bảo cô kiên cường, cách chương.